trong lòng thầm nghĩ, ả giáo thủ chết tiệt, ngươi cứ như vậy tiếp tục tưởng tượng đi. Mấy ngày hôm trước, thánh khí của Đi Dơ viện trưởng không phải cũng bị một vị cực lực cường đại cao thủ mạnh mẽ bức nhận chủ sao? Cho nên, chắc chắn vùng phụ cận phố Cảng An Tuê có xuất hiện một vị cường đại cao thủ. Vị cao thủ này ngay cả cửu cấp thánh khí đều có thể bức nhận chủ, vậy thì việc biến đổi tư chất một người cũng chỉ là chuyện nhỏ. Kể từ đó, tiêu điểm chú ý của mọi người với việc biến hóa tư chất của mình sẽ chuyển tới vị cường đại siêu cấp cao thủ kia. Chính mình cũng tiếp tục phối hợp điều tra, thêm thắt một chút, sự tình Liên Hoa Bảo Giám hoàn toàn bị lãng quên thôi. Quả nhiên, Mina cũng suy nghĩ như thế, nàng cúi đầu trầm ngâm nói, mấy ngày trước đây có người bức thánh khí của Đi Dơ viện trường nhận chủ, như vậy hắn nhất định có thể khiến ngươi thay đổi tư chất. Chết tiệt, nguyên là tên đó đến cứu đi ma nữ, sau đó lại giả mạo tai dân, khó trách chúng ta không truy ra tung tích của hắn. Nàng ngước đầu lên, thần sắc phóng đãng kiều mị đã nghiêm túc hơn một chút, nhưng nhìn qua cũng rất làm cho Đỗ Trần chán ghét. Tiểu Xuất ca, vận khí ngươi đúng là tốt lắm nha. Đi Dơ viện trường thân là phong hào đấu thần cũng không thể thay đổi tư chất con người, thế nhưng ngươi gặp một người lại có thể giúp ngươi làm việc đó. Bây giờ, ta lấy danh nghĩa là giáo thụ ra lệnh cho ngươi, ngày sau phải phối hợp với học viện để điều tra vị tai dân kia. Tốt đấy, ta nhất định phối hợp. Đỗ Trần chỉnh trọng gật đầu. Mina quay đầu nhìn nhân viên ghi chép rồi quát lớn, còn đứng nhìn ngó gì chứ hả? Ghi chép đi. Nhân viên ghi chép khó xử nói, Mina giáo thủ à, ghi như thế nào đây à? Hắn là thiên sứ thủy thân, là thiên tài tu luyện thủy hệ đấu khí, chiếu theo quy định là phân vào lớp cao cấp. Tuy nhiên, nhìn lên bản ghi, Francis chưa bao giờ học qua chiêu thức, hơn nữa trước mắt cũng không có tu luyện xuất đấu khí, vì vậy hắn chỉ có thể phân vào lớp thấp nhất. Như thế thật phiền toái. Mina hơi trầm ngâm, nói, như vậy đi, trước hết chẳng biết được phân hắn vào lớp nào. Chờ ta nói với viện trưởng, đáng chết thật, viện trưởng đang bế quan chữa thương. Vậy chờ ta và giáo vụ trường thương lượng một chút rồi nói sau. Steven, giao lại cho ngươi đấy. Tốt quá. Steven hưng phấn vỗ vỗ đầu vai Đỗ Trần. Ha ha, thân ái đệ đệ của ta, ngươi thật sự quá may mắn đó. Thế nào mà lại gặp được một vị đấu thần vô cùng cường đại, hơn nữa hắn còn giúp ngươi thay đổi tư chất, việc này thật sự quá tốt đẹp. Cha biết sự kiện này nhất định sẽ rất cao hứng. Tưởng tượng đến Angina, Đỗ Trần tự nhiên cảm thấy mất vui. Lạnh như băng kia liệu có thay đổi thái độ đối với mình không? Và liệu mình có thể thay đổi thái độ với hắn không? Lúc ở trong trang viên ST, Ken, hắn đã sớm cảm thấy cực kỳ thất vọng rồi. Sau khi thay đổi một khối thủy tinh khác, Steven và Chance luân phiên chắc thí, bọn họ đều rất thuận lợi. Steven mặc dù không phải thiên tài, nhưng cũng là có tư chất ưu dị của nhân tài. Bên cạnh đó, thiên tư của Chance cũng phi thường mạnh mẽ. Hắn tuy không có năng lực phá nổ thủy tinh cầu như Francis, nhưng cũng làm cho thủy tinh phải xuất hiện một khe hở. Khinh thường nhìn mảnh vỡ của thủy tinh, Chance nhìn sang Đỗ Trần nói, rất đáng tiếc, vị cường đại đấu thần kia chỉ cải tạo thủy thân của ngươi, trong khi gia tộc võ học đều là hỏa hệ, thực không có biện pháp cho ngươi nghiên cứu gia tộc võ học rồi. Ngươi trong học viện nên học nhiều một chút đi, đại ca không phải đối thủ của ta, ta hy vọng ngươi có thể là đối thủ của ta. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. Đỗ Trần giận dữ lạnh lùng đối mặt Chance. Mặc dù hắn với Chance rất tôn trọng, nhưng hai người trong lúc đó căn bản là không tồn tại tình huynh đệ. Có lẽ bọn họ đều cho đối phương là đối thủ thích hợp để cạnh tranh. Được, hai vị tiểu xuất ca nhìn ta xem, chẳng lẽ mỹ nữ giáo thụ nơi này lại không thể hấp dẫn các ngươi sao? Mina vỗ vỗ tay, ý bảo đệ tử môn khôi phục trật tự bình thường. Sau đó chỉ sang Đỗ Trần nói, đi theo ta, chúng ta ra kia nói chuyện, vị tai dân lão nhân giúp ngươi thay đổi tư chất như thế nào? Mỹ nhãn của nàng làm ra vẻ cuống quýt càng làm cho Steven đại ca nuốt nước miếng. Mina giáo thụ, chúng ta đi đâu đây? Sai, không phải các ngươi,